tiếng. Chào mừng các bạn đến với Buddhista Việt Nam. Hôm nay xin được chia sẻ đến với các bạn phần thứ tư Tạp Thiên, từ chương thứ 23 cho đến chương thứ 33. Trong tác phẩm Nam Hoa Kinh của Trang Tử, dịch giả Nguyễn Hiến Lê Việt dịch. Chương thứ 23, Can Tan Sở. Câu chuyện thứ nhất. Trong số đệ tử của Lão Đam có một người tên là Can Tan Sở, hơi đạt được đạo của thầy, nên lên trên núi Úy Lũy, nước Lỗ tại phương Bắc, đuổi hết nô bộc nào thông minh, xa lánh hết những tỳ thiếp nào có lòng nhân, mà ở chung với những kẻ đần độn, dùng những kẻ ăn mặc lôi thôi. Can Tan Sở ở được 3 năm thì miền Úy Lũy trúng mùa lớn, dân chúng bảo nhau: khi thầy Canh Tan mới tới, chúng ta ngạc nhiên thấy thầy kỳ cục quá. Ảnh hưởng của thầy xét từng ngày thì không thấy, mà xét hàng năm mới thấy là nhiều. Thầy là bậc thánh chăng? Sao chúng ta không coi thầy như người thay mặt cho tổ tiên ta, trọng thầy như thần xã tắc, thổ thần và thần mùa màng của chúng ta? Hay tin đó, Can Tan Sở ngồi quay mặt về phương Nam mà không vui. Môn sinh lấy làm lạ. Can Tan Tử giảng: thái độ của thầy có gì lạ đâu? Khí xuân làm cho cây cỏ hồi sinh, khí thu làm cho trái cây chín, có phải vô cớ mà như vậy đâu, là do sự vận hành của đạo trời vậy. Thầy nghe nói bậc chí nhân ngồi im không nhúc nhích giữa 4 bức vách trong phòng, còn dân chúng thì lăng xăng không biết kiếm chí nhân ở đâu. Nay dân Úy Lũy bàn với nhau muốn thờ thầy như một hiền nhân, thì thầy thành một người mô phạm mất rồi. Cho nên nghĩ tới lời của Lão Đam mà thầy không vui. Các đệ tử bảo: thưa, không phải vậy. Trong cái rãnh nhỏ, cá lớn không thể quay mình lại được, nhưng cá con hoặc lươn thì chuyển động được dễ dàng. Trên một cái gò thấp, một con giả thú lớn không thể nấp được, nhưng con chồng nhỏ ở thấy sung sướng, tôn kính hiền nhân, đề cử người có tài năng, tăng họ quan chức, lợi lộc. Đó là tục thời Nghiêu Quấn. Sao dân chúng Úy Lũy nay lại không theo? Xin thầy nên nhận lời họ đi. Can Tan Tử đáp: lại gần đây thầy giảng cho nghe, một con giả thú lớn tới nỗi ngậm được một cái xe mà một mình ra khỏi rừng núi thì cũng không tránh khỏi cái họa bị bẫy lưới. Một con cá dù lớn tới nỗi nuốt được một chiếc thuyền lớn mà rời nước lên cạn thì bị kiến bu lại cắn. Cho nên loài cầm thú thích ở nơi cao, loài cá và ba ba thích ở chỗ sâu. Người cũng vậy, muốn giữ vẹn hình hài sinh mệnh thì ẩn trong rừng sâu núi thẳm. Với lại Nghiêu Thuấn có thực đáng tán dương không? Cách hai ông ấy lựa chọn người hiền năng không khác gì người phá tường mà trồng cỏ bồng, cỏ cảo thay vào. Cỏ làm sao che kín bằng tường được? Hoặc như người lựa những sợi tóc dài để chải, đếm từng hạt gạo để nấu cơm, dùng cách nhỏ nhen như vậy làm sao cứu đời được? Đề cử người hiền tài thì dân chúng khuynh loát nhau, nhiệm dụng hạng tài trí thì dân chúng sinh ra trá ngụy. Những cách đó không làm cho dân chúng thuần hậu mà chỉ khiến cho họ hăm hở cầu lợi, sinh ra cảnh con giết cha, bề tôi giết vua, đạo tặc hoành hành giữa ban ngày, khoét tường giữa trưa. Thầy bảo các anh này, do thời Nghiêu Thuấn mà sinh ra đại loạn, ảnh hưởng tới ngàn đời sau. Ngàn đời về sau tất có cái cảnh người ăn thịt người đấy. Câu chuyện thứ hai. Nam Vĩnh Xu sợ sệt ngồi lại ngay ngắn hỏi thầy là Can Tan Sở: tuổi con đã lớn rồi, con phải học tập cách nào để theo được lời dạy của thầy? Can Tan Tử đáp: anh bảo toàn thân hình cùng bản tính của anh, đừng để cho tư lự đau đáu trong lòng. Như vậy 3 năm thì thực hiện được lời dạy của thầy. Nam Vĩnh Xu lại hỏi: hình trạng con mắt ai cũng như ai, con không thấy gì khác cả, mà người mù thì không thấy được. Hình trạng cái tai ai cũng như ai, con không thấy gì khác cả mà người điếc không nghe được. Hình trạng quả tim ai cũng như ai, con không thấy gì khác cả mà người điên không tự chủ được. Hình thể mọi người giống nhau, sở dĩ khác nhau như vậy là do ngoại vật ngăn cách chăng? Cho nên người mù, người điếc nhìn thấy, nghe thấy mà không được. Thầy mới bảo con phải toàn thân hình cùng bản tính, đừng để cho tư lự đau đáu trong lòng. Con gắng lắm mới nghe lọt, nhưng chưa nhập tâm được. Càng Tăng Tử bảo, thầy không có gì nói thêm nữa. Con ong nhỏ không hóa thành con sâu xanh lớn trên cây đậu. Con gà nhỏ ở nước Việt không thể ấp được trứng con hồng học lớn, mà con gà lớn ở nước Lỗ ấp được cũng là gà, bản tính tất giống nhau mà con ấp được, con không vì lớn nhỏ khác nhau. Tài thầy nhỏ không thể biến hóa được anh, sao anh không đi thăm ông lão tử ở phương Nam? Nam Vĩnh Xu bàn mang theo lương thực đi 7 ngày 7 đêm tới nơi lão tử ở. Lão tử hỏi, phải Can Tăng Sở bảo anh tới đây không? Nam Vĩnh Xu đáp, dạ phải. Sao mà dắt theo nhiều người quá vậy? Có lẽ lão tử muốn nói mang nhiều ưu tư hoặc thành kiến quá. Nam Vĩnh Xu hoảng hốt nhìn lại phía sau. Lão tử bảo, anh không hiểu ta muốn nói gì chăng? Nam Vĩnh Xu cúi đầu xấu hổ rồi ngẩng lên thở dài, tôi không biết đáp ông ra sao rồi. Lính Quýnh quên mất cả những điều tôi muốn hỏi ông. Lão tử hỏi, muốn nói gì vậy? Tôi không biết thì người ta chê tôi ngu, mà biết thì chỉ thêm sầu khổ vào thân. Tôi bất nhân thì làm hại người, mà có lòng nhân thì chỉ thêm sầu khổ vào thân. Tôi bất nghĩa thì làm thương tổn cho người, mà làm điều nghĩa thì chỉ thêm sầu khổ cho mình. Làm sao tránh được những cái đó? Tôi tư lự về 3 điều lưỡng nan đó lắm, nên tôi nghe lời thầy Can Tăng Sở lại thỉnh giáo ông. Lão tử bảo, lúc nãy ta đã đọc được tâm ý anh trong cặp mắt anh, nay nghe lời anh nói ta thấy mình đã đoán đúng. Mắt anh thất thần như đứa nhỏ mất cha mẹ, cầm cây sào mà mò cha mẹ ở đáy biển. Anh là người mất bản tính, rất hoang mang. Anh muốn khôi phục lại bản tính mà không biết cách nào, thật đáng thương. Nam Vĩnh Xu xin phép về nhà trọ, ráng tu dưỡng những điều mình cho là tốt, từ bỏ những điều mình cho là xấu. Sau 10 ngày còn tự thấy ưu tư. Trở lại thăm lão tử, lão tử bảo, anh đã tự gột rửa được bản tâm, cái khí tinh thục đã sung mãn, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều cái xấu. Người nào mà tai mắt bị ngoại vật làm cho bế tắc thì đừng nên vội khống chế nó. Nếu không, nội tâm sẽ bị nhiễu loạn. Nội tâm mà bị bế tắc thì cũng đừng nên vội khống chế nó. Nếu không thì tai mắt sẽ bị nhiễu loạn. Người nào cả tai mắt lẫn nội tâm bị bế tắc thì bản tính không còn giữ được, huống hồ là hành động theo đạo. Đoạn này rất khó hiểu, mỗi sách giảng một khác, tác giả mà không chắc là đúng. Nam Vĩnh Xu bảo, một người trong xóm đau láng giềng lại thăm, nếu người đau còn kể rõ được bệnh của mình thì bệnh chưa nặng lắm. Còn tôi, mỗi lần nghe nói tới đạo thì như người uống thuốc mà tăng thêm bệnh. Tôi xin ông chỉ cho cách bảo toàn bản tính tôi. Lão tử đáp, cách bảo toàn bản tính là trước hết phải tự hỏi mình có rời bản tính không, có thể không làm mất nó không, có thể không cần bói bằng mu rùa hay cỏ thi mà biết được các hôn không, có thể ngừng lại đúng lúc không, có thể không theo đuổi ngoại vật không, có thể không cầu ở người mà cầu ở chính mình không, có thể giữ tinh thần được tự do không, có thể vô tâm mà thuận theo ngoại vật không. Lòng có thể như lòng của đứa hài nhi, hài nhi khóc suốt ngày mà không khan tiếng là vì tâm trí nó cực điều hòa, nắm chặt tay suốt mà ngày mà không cầm cái gì cả. Nguyên văn nhi thủ bất nghệ, không phải gắng sức là vì đức tính tự nhiên của nó là vậy. Nó ngó suốt ngày mà mắt không cử động vì không để ý tới ngoại vật. Nó đi mà không biết đi đâu, ở yên mà không biết làm gì. Nó thuận theo ngoại vật, cùng lên xuống, nổi chìm với vạn vật. Đó là cách bảo toàn bản tính. Nam Vinh Xu hỏi, đó có phải là đức của bậc chí nhân không? Lão Tử đáp, không, được như vậy mới chỉ như cục băng tan ra thôi, trút bỏ được thành kiến như cục băng trút hết khí lạnh. Bậc chí nhân tùy theo đắc mà ăn uống. Nguyên văn, tương giữ giao thực hồ địa, dịch là chia với người khác những thức ăn của trái đất. Sống theo tự nhiên, tùy theo thời mà vui vẻ, không vì cái lợi giữa mình và người mà lòng phải nhiễu loạn, không lập dị, không mưu mô, không giao thiệp với ai, tự do đi và vô tâm mà về. Đó là cách bảo toàn bản tính. Như vậy là đạt tới cảnh giới tối cao chưa? Chưa. Tôi hỏi anh, có thể như đứa hài nhi được không? Đứa hài nhi cử động mà không biết nó làm gì, đi mà không biết nó đi đâu. Thân thể anh phải như cây khô, tinh thần anh phải như tro tàn. Như vậy họa phúc mới không tới. Đã không còn họa phúc nữa thì đâu còn bị tai nạn nữa. Câu chuyện thứ ba, người nào an vui thì phát ra ánh sáng của trời, ánh sáng tự nhiên. Người nào phát ra ánh sáng của trời thì người khác coi người đó cũng như một người thường. Người nào tu thân theo tự nhiên thì có hằng tâm. Có hằng tâm thì được người khác quy phục, được trời giúp đỡ. Được người khác quy phục thì gọi là dân của trời, thiên dân. Được trời giúp đỡ thì gọi là con trời, thiên tử. Người ham học thường nhắm vào cái mình không học được. Người ham làm là nhắm vào cái mình không làm được. Người ham biện luận thường nhắm vào cái điều không thể biện luận được. Một người biết ngưng lại ở chỗ không ai có thể biết được là đạt được cái cực điểm của tri thức. Nếu không nhận được sự hạn chế tự nhiên ấy thì bản tính thiên nhiên tất hao tổn. Hiểu tính chất của sự vật mà tùy thuận hình thể của nó, đừng ưu tư, giữ tâm cho thư thái, giữ tấm lòng kính cẩn để thông đạt ngoại vật. Như vậy mà vẫn còn có thể gặp tai họa. Nhưng những tai họa đó là mệnh trời, mình không thể tránh được, không làm gì tổn hại đến đức tính của ta cả, không làm nhiễu loạn được linh đài, tức nội tâm của ta. Linh đài có cái gì giữ nó đấy, nhưng ta không biết cái đó là cái gì, nên không giữ được nó. Không thành tâm mà hành động thì hành động tất không đúng. Vật dục xâm nhập nội tâm mà không trừ bỏ được thì bản chất sẽ mất. Người nào làm điều ác một cách hiển nhiên thì bị xã hội giết. Người nào làm điều ác trong chỗ tối tâm không ai biết thì bị quỷ thần diệt. Sửa mình sao cho đối với người và đối với quỷ thần đều không có điều gì để hổ thẹn. Như vậy mới đạt được cái mức thận độc, nghĩa là cả khi ở một mình cũng giữ gìn cẩn thận, không có ý nghĩ xấu. Hành vi chỉ nhằm hợp với nội tâm thì không cầu danh. Hành vi nhằm hợp với ngoại vật thì cầu được thưởng. Hành động mà không cầu danh thì có hào quang. Hành động mà vì lợi thì là bọn con buôn bị người khác chê là tham, mà chính mình lại tự cho là hơn người. Nguyên văn, nhân kiến kỳ kỳ, do chi khôi nhiên, dịch là người khác cho là nguy hiểm mà mình tự cho là yên ổn. Người nào cư xử cẩu thả với ngoại vật thì không dung được chính thân mình, như vậy làm sao dung được người khác? Không dung được người khác thì không có bạn thân. Không có bạn thân thì coi hết thảy mọi người là người lạ. Lòng tham còn giết người hơn tất cả các binh khí. Những cây kiếm thật bán, mạt gia cũng phải thua. Đạo tặc không gì đáng sợ bằng khí âm khí dương, tức hỷ nộ ngưng kết ở trong lòng. Trong vũ trụ không vật nào thoát được cái nguy đó. Nhưng xét kỹ không phải khí âm khí dương hại ta, mà chính thị dục của ta hại ta. Đạo lưu động mà gây ra sự phân biệt, sinh thành rồi hủy diệt. Bỏ chừng 10 hàng sách tối nghĩa, mỗi sách chú thích một khác. Có sinh có tử, có ra có vô. Vô ra mà không thấy hình thể gọi là cửa trời, thiên môn. Cửa trời là cái vô, từ đó phát sinh ra vạn vật. Vì cái hữu không thể phát sinh từ cái hữu, mà phát sinh từ cái vô. Nhưng cái vô lại vô nốt, đó là kho tàng, cái thần diệu bí mật của thánh nhân. Cổ nhân có người tri thức đạt tới cực điểm. Cực điểm đó ở đâu? Ở chỗ cho rằng thời sơ khởi vũ trụ chưa có vật, đó là điểm cực xa, cực cao mà tri thức đạt được, không thể thêm gì được nữa. Hạng người thấp hơn cho rằng thời sơ khởi đã có vật, mà sự sinh đưa tới sự chết, chết là trở về gốc, như vậy là có sự phân biệt rồi. Rồi lại có hạng thấp hơn nữa cho rằng sơ khởi là vô, rồi mới có sinh, sinh không lâu thì chết. Nghĩa là hạng thứ ba này cho chết là hết, không trở về với gốc. Như vậy vô là cái đầu, sinh là phần thân thể, mà chết là đốt sống cuối cùng. Ai mà biết được rằng hữu vô chết sống vốn chỉ là một thể, thì tôi sẽ đánh bạn với người đó. Ba cái vô sinh tử tuy khác nhau nhưng cùng một họ, cũng như họ Chiêu họ Cảnh tuy cùng tên Thụy của tiên nhân làm họ, mà còn họ Giáp dùng tên Ấp được phong cho tiên nhân làm họ, nhưng thực ra đều cùng một họ của Sở cả. Câu chuyện thứ tư, tôi xin nói về lẽ tùy thời thay đổi. Ai cho sự sinh tồn của mình là chủ, thành kiến của mình là chuẩn tắc, thì làm cho quan niệm thị phi hóa ra phức tạp. Phải phân biệt danh và thực, người đó tự cho mình là phải, bắt người khác phải theo những phán đoán của mình và hy sinh cho những phán đoán đó. Người đó cho ai hữu dụng là thông minh, vô dụng là ngu xuẩn, thành công là danh dự, thất bại là tủi nhục. Người thời nay đều coi trọng một cái lẽ, nó tùy thời thay đổi. Như vậy không khác gì con ve sầu và con chim cưu, chúng chỉ thấy một khoảng trời hẹp như nhau. Lỡ dẫm chân lên chân người khác ở chợ thì người ta vội xin lỗi đã vô ý. Nếu là anh dẫm lên chân em thì tỏ vẻ thương tiếc và an ủi em. Nếu là cha mẹ dẫm chân lên con thì chả phải nói gì cả. Cho nên bảo, cực lễ độ thì coi người khác như mình, cực nghĩa thì không phân biệt vật này với vật khác, cực trí thì không mưu tính, cực nhân thì không phân biệt thân sơ, cực tín thì không bắt thế đồ. Câu chuyện thứ năm, phải diệt nhiễu loạn của trí vì ngoại vật, tránh sự trói buộc cái tâm, để cho đạo đức phát hiện ra mà đừng để cản trở cái đạo. Giàu có, sang trọng, hiển đạt, uy thế, thanh danh, lợi lộc, sáu cái đó là những ngoại vật làm nhiễu loạn trí của ta. Dung mạo, động tác, nhan sắc, tình khí, dục, sáu cái đó trói buộc cái tâm của ta. Ghét yêu, vui buồn, giận, thích, sáu cái đó làm trở ngại cái đức. Nhận, chối, lấy, cho, trí tuệ, tài năng, sáu cái đó che lấp cái đạo. Ai không bị 24 cái đó nhiễu loạn thì lòng được quân bình. Quân bình thì yên tĩnh. Yên tĩnh thì sáng suốt, sáng suốt thì hư không, hư không thì không làm gì, mà không gì là không làm. Đạo là cái đức kính trọng. Nguyên văn: đức khi khâm giả, đức chi khâm giả. Đạo là sự phô bày của đức. Như vậy khó hiểu quá, vì lão Trang cho rằng có đạo rồi mới có đức, đức là tác dụng của đạo, là cái biểu hiện của đạo. Nhưng bảo đạo là cái đức kính trọng thì thú thực tác giả cũng chẳng hiểu gì cả. Đạo là cái mà đức kính trọng, sự sống là ánh sáng rực rỡ của cái đức, tính là bản thể của con người, tính phát động ra thì ta hành động, hành động nào rời bản tính thì đánh bắt cái đạo. Biết là tiếp xúc với ngoại vật rồi mưu tính. Trí tuệ của con người không thể biết được một số sự vật, cũng như người lát mắt không thể nhìn thấy được khắp. Do đó bất đắc dĩ mà hành động, cái đó là đạo đức. Hành động là do mình, cái đó là trật tự nội tâm. Hai câu đó ý tương phản nhau mà thực ra thuận nhau. Có nghĩa là tác giả muốn nói, theo người theo đạo thì vô vi, chỉ bất đắc dĩ mà hành động, dù sự bất đắc dĩ đó do hoàn cảnh ở ngoài hay do xúc động trong lòng. Câu chuyện thứ 6. Hậu Nghệ có tài bắn trúng được một cái đích rất nhỏ, nhưng vụng ở chỗ thích nghe nịnh. Thánh nhân khéo theo tự nhiên mà vụng về nhân vi, việc người ta làm. Chỉ có người toàn đức mới khéo thuận theo tự nhiên, vừa khéo việc nhân vi. Chỉ có con sâu là biết hoàn toàn sống theo sâu, tùy thuận tự nhiên. Người toàn đức ghét thiên nhiên chăng? Ghét cái thiên nhiên nhân vi chăng? Mà chính tôi là trời thiên nhiên chăng? Lời đoạn này sáng sủa mà ý thì tối, không hiểu nổi. Một con chim mà bay qua trước mặt Hậu Nghệ thì thế nào Hậu Nghệ cũng bắn trúng, nhưng chỉ bắn mỗi phát được một con thôi. Nếu coi vũ trụ là cái lông chim thì không một con chim nào thoát được. Vì vậy mà vua Thành Thang nhốt Y Doãn vào lòng bằng cách dùng Y Doãn làm đầu bếp, và Tằng Mục Công nhốt Bách Lý Hề vào lòng bằng cách tặng Bách Lý Hề 5 bộ gia cừu. Như vậy, không dùng sở thích của người ta mà lung lạc người ta được là điều không hề có. Tác giả xét cổ nhân hoặc hiểu chuyện cũ theo ý mình. Y Doãn và Bách Lý Hề đều là người hiển thời trước. Y Doãn khéo điều hòa các món gia vị. Vua Thành Thang cho rằng tài điều hòa đó là tài làm tể tướng nên trọng dụng. Và Y Doãn giúp vua Thành Thang thắng vua Kiệt mà lập nên nhà Thương. Bách Lý Hề khi chưa gặp thời phải chăn bò ở Nam Hải, Sở. Tằng Mục Công biết ông là người tài, đem 5 bộ gia cừu chuộc rồi rước ông về nước làm thừa tướng. Một người cục mất một chân thì không giữ phép tắc khi đi đứng nữa, vì chẳng cần để ý tới lời khen chê của người khác. Một tên tội đồ dù lên chỗ treo leo cũng không sợ, vì đã coi thường sống chết. Người nào chê ta mà ta không đáp, nghĩa là nguyên văn phục tập bất quỷ, dịch là tập lại lần nữa mà không xấu hổ, nghĩa là vụng về, phải tập đi tập lại. Có lẽ là vì theo một bản dịch khác thì ta đã không phân biệt người với mình rồi. Không phân biệt người với mình tức là người của trời, thiên nhân. Hồn nhiên có được người khác tôn kính cũng không vui, mà bị người khác làm nhục cũng không giận. Chỉ người nào hòa hợp với trời mới được như vậy. Người người vượt lên trên sự giận dữ thì không bao giờ giận dữ. Dù người đó có giận dữ thì sự giận dữ đó cũng không phải là giận dữ vì tư dục. Thành kiến, người nào vượt lên trên mọi hành động của loài người thì không hành động. Dù người đó có hành động cũng vẫn là vô vi. Ai muốn bình tĩnh thì phải điều hòa hơi thở. Ai muốn được thân mình cực sáng suốt thì phải thuận theo tâm của mình. Ai muốn hành động hợp đạo lý thì chỉ hành động khi nào bất đắc dĩ. Đó là cái đạo của thánh nhân. Nhận định cho chương thứ 22 Trí Bất Du, Trí Đi Chơi Phương Bắc, và chương thứ 23 Can Trang Sở. Hai chương này có hai điểm giống nhau, cùng bàn về đạo đức. Vô vi cho rằng trí tuệ không hiểu được đạo, thánh nhân vô ích cho xã hội, và cũng thảo luận về vấn đề vô và hữu, nhất là chịu ảnh hưởng đậm của Trang lẫn của Lão Tử. Có câu chuyện dùng đúng những lời của hai nhà đó nữa, như trong Trí Bất Du, để ý trong câu chuyện thứ 6, đạo không ở đâu không có, cũng là ý trong câu chuyện Đại Tôn Sư thứ nhất. Nó, đạo, tạo ra quỷ thần, thượng đế, nó sinh ra trời đất. Vì đạo sinh ra vũ trụ, cho nên trong vũ trụ chỗ nào cũng có. Một thí dụ nữa, lời của Vô Thủy trong Trí Bất Du: đạo không thể nghe được, cái gì nghe được thì không phải là đạo. Đạo không thể thấy được, cái gì thấy được thì không phải là đạo. Đạo không thể đem ra giảng được, cái gì giảng được thì không phải là đạo. Ai biết được rằng cái gì sinh ra hình thể thì không có hình thể. Cũng điểm đúng ý này trong câu chuyện Đại Tôn Sư: đạo có thực và tồn tại, nhưng vô vi mà không có hình dạng. Có thể truyền được mà không thể tiếp nhận nó được, hiểu nó được mà không thấy nó được. Đó là ảnh hưởng của trang. Nhưng ngay sau ở đoạn tác giả mới dẫn trong Trí Bất Du, chúng ta cũng nhận ra ảnh hưởng của lão trong câu này: đạo bất đương danh, đạo không thể dùng tên mà gọi được. So với câu trong chương đầu Đạo Đức Kinh: đạo khả đạo phi thường đạo, thì lời tuy khác mà ý là một. Nhất là Trí Bất Du có tới 4 câu trích trong Đạo Đức Kinh mà dịch giả ghi vào cước chú, nên không cần dẫn lại ở đây. Chương Can Tăng Sở cũng vậy. Ảnh hưởng của trang tử, câu chuyện thứ 3: cổ nhân có người tri thức đạt tới cực điểm. Cực điểm ở đâu? Ở chỗ cho rằng thời sơ khởi vũ trụ chưa có vật, đó là điểm cực xa, cực cao mà tri thức đạt được, không thể thêm gì được nữa. Hạng người thấp hơn cho rằng thời sơ khởi đã có vật, mà sự hy sinh, mà sự sinh đưa tới sự chết, chết là trở về gốc, như vậy là có sự phân biệt rồi. Hạng thấp hơn nữa cho rằng sơ khởi là không có, rồi mới có, sinh, sinh không bao lâu thì chết. Đã dùng trong những diễn nghĩa gần đúng với trong câu chuyện thứ 6 Tề Vật Luận. Trong chương 6 Tề Vật Luận, cổ nhân có người tri thức đạt được tới cực điểm. Cực điểm đó ở đâu? Ở chỗ cho rằng thời sơ khởi của vũ trụ chưa có vật, đó là điểm cực xa, cực cao mà tri thức đạt được, không thể thêm gì được nữa. Hạng người thấp hơn cho rằng thời sơ khởi đã có cái gì đó, nhưng cái đó không nhất định. Hạng thấp hơn cho rằng cái đó đã nhất định, nhưng bảo không có thị phi, phải trái, xấu tốt. Rõ ràng tác giả Can Tăng Sở đã mô phỏng trang tử mà kém minh bạch sâu sắc. Cũng trong câu chuyện thứ 3 Can Tăng Sở ấy, đoạn "như vậy không có" là cái đầu, sinh là phần thân thể, mà chết là đốt cuối của xương sống. Ai biết rằng có không, chết, sống chỉ là một, thì tôi sẽ đánh bạn với người đó. Khiến ta nhớ tới đoạn đầu của câu chuyện Đại Tôn Sư: tử tự, tử dư, tử lê, tử lai nói chuyện với nhau. Ai coi sự hư vô là đầu, sự sống là xương sống, sự chết là đốt cuối của xương sống. Ai biết được sống chết còn mắt chỉ là một, thì người đó là bạn của chúng ta. Người sau gần như chép nguyên văn của người trước. Còn ảnh hưởng của lão, ta thấy ngay trong câu chuyện thứ nhất, chép chuyện một môn đệ của lão tử Can Tăng Sở tư tưởng phản đối hiền và trí trong bài ấy, trong câu chuyện ấy là tư tưởng của lão hơn là của trang. Đề cử nhân tài thì dân chúng khuynh lót nhau, Diêm Dũng hạng tài trí thì dân chúng ra trá ngụy. Câu ấy diễn lại ý trong câu không trọng người hiền thì khiến cho chúng dân chúng không tranh nhau, Đạo Đức Kinh chương thứ 3. Và câu trí tuệ gây ra sự gian trá lớn, Đạo Đức Kinh chương thứ 18. Một chứng cứ nữa, hai chữ cửa trời, thiên môn trong câu chuyện thứ 3 chính là chữ của lão tử. Thiên môn khai hạp, cửa trời khép mở, trong Đạo Đức Kinh chương thứ 10. Sau cùng, theo La Căn Trạch, suốt thời Tiên Tằng chỉ có lão tử coi đứa hài nhi là người lý tưởng. La Căn Trạch làm Mạnh Tử trong Ly Lâu Hạ câu chuyện thứ 12 cũng bảo bậc đại nhân không đánh mất tấm lòng của mình khi mới sinh ra, bất thất kỳ xích tử chi tâm. Nhưng tác giả Can Tăng Sở chịu ảnh hưởng của lão chứ không phải của Mạnh Tử. Có thể tập trung cái khí để được mềm mại như đứa trẻ sơ sinh không? Trong Đạo Đức Kinh chương thứ 16, giữ được cái đức cho thật dày đầy đủ thì như đứa trẻ con nhỏ, trẻ mới sinh, chương thứ 55. Người nào mà cái đức không lúc nào rời thì trở về tuổi sơ sinh, chương thứ 28. Mà trong Can Tăng Sở, tác giả cũng đề cao hài nhi. Lòng có thể như lòng đứa trẻ hài nhi không? Nó khóc suốt ngày mà không khan tiếng là vì tâm khí nó cực điều hòa. Nó thuận theo ngoại vật, cùng lên xuống nổi chìm với vạn vật. Đó là cách bảo toàn bản tính. Vì ảnh hưởng của Trang và của Lão đang sang nhau như vậy nên có người như Hoàng Cẩm Hoành bảo tác giả của hai chương thuộc môn phái Trang. Có người bảo như La Căn Trạch bảo thuộc môn phái Lão. Nhưng làm sao chúng ta có thể tin chắc được là môn phái nào? Vì ngay trong một câu chuyện Can Tăng Sở, ta thấy cả lời của Trang Tử lẫn lời của Lão Tử. Lại thêm tác giả câu chuyện thứ 13 cũng chương đó có giọng chán đời, không phải giọng của Lão hay của Trang. Cho nên chúng ta chỉ có thể kết luận rằng hai chương đó của một số hậu học, kẻ chịu ảnh hưởng của Trang Tử, kẻ của Lão. Có người cả của Trang lẫn Lão, họ không phát huy được thêm tư tưởng nào của người trước. Bút pháp cũng không có gì đặc sắc, trừ vài câu chuyện như Trí Bất Du, nhất là Can Tăng Sở, có nhiều chỗ tối nghĩa và tư tưởng lộn xộn. Chương thứ 23 Can Tăng Sở xin được kết thúc tại đây. Mời các bạn đón theo dõi chương thứ 24 Từ Vô Quỷ trong tác phẩm Nam Hoa Kinh của Trang Tử, dịch giả Nguyễn Hiến Lê Việt dịch. Còn bây giờ, Buddhist Art Việt Nam xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kính chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe và an lạc trong cuộc sống.